Xuyên thành vợ trước của cặn bã. Chương 16:16, xét nghiệm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao. Ngày hôm sau, chú Lưu trở lại Duyệt Thành, phối hợp với chú Tôn cùng nhau tìm người. Có chú Tôn hỗ trợ, tin chắc rất nhanh có thể tìm được có tên và tuổi tác. Còn biết cô bé học lớp mấy, phạm vi thu hẹp lại rất nhiều. Hoàng Thiên không phụ lòng người, khi Tô Kiến Minh sắp xuất viện, bọn họ thật sự tìm được Từ Thiến Thiến và Tư Hiểu Kỳ. Từ Thiến Thiến đúng là đủ ghê gớm, cũng rất có bản lĩnh. Cô ta lại dám ở cùng một khu với bọn họ, còn đưa đứa nhỏ vào trường học của Tô Cảnh Tú. Trường học của Tô Cảnh Tú tuy rằng không phải là trường quý tộc gì, nhưng cũng không phải ai cũng có thể nhập học. Cô ta là một bà mẹ đơn thân, cũng không biết dùng phương pháp gì đưa đứa nhỏ vào trường tiểu học kia. Hơn nữa còn học cùng lớp với Tô Cảnh Tú, lòng dạ khó lường. Cô nhớ tới, trong nguyên tác hình như có một đoạn viết về nữ chính và nữ phụ là bạn học tiểu học, trung học cơ sở. Bởi vì nữ chính đi học quý tộc, hai người mới tách ra. Tô Mạn gõ đầu mình, nếu nghĩ sớm một chút, cũng không đến nỗi giày vò như vậy. Nói cách khác, Từ Thiến Thiến mấy năm nay vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, hơn nữa vẫn luôn chú ý đến bọn họ. Từ Hiểu Kỳ và Tô Cảnh Tú cùng một lớp, vậy hẳn là có cơ hội tiếp xúc với Tô Cảnh Tú. Vậy Tô Cảnh Tú có biết Từ Hiểu Kỳ không? Chú Lưu, làm phiền chú lại giúp cháu điều tra xem Tú Tú có tiếp xúc qua với người phụ nữ tên Từ Thiến Thiến kia hay không? Tốt nhất là chụp ảnh, mặt khác. Chú cũng chụp một số ảnh của Từ Hiểu Kỳ, giúp cháu kiểm tra xem cô bé sống thế nào. Tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, chỉ nói một câu không biểu đạt được gì. Tô Mạn muốn biết nhiều hơn. Tra được cái gì? Tô Kiến Minh tựa vào giường bệnh, hỏi người đàn ông trước mặt. Trợ lý Tôn cung kính nói, người phụ nữ mà tiểu thư bảo cha tên là Từ Thiến Thiến, người thôn Đại Khê, huyện An Nam, năm nay 30 tuổi, hình như là thanh mai trúc mã với Trương Lỗi. Lúc hai người hồi trung học xác nhận quan hệ trở thành người yêu, hơn nữa đều thi đậu vào Đại học Duyệt Thành. Chỉ là trong nhà Từ Thiến Thiến trọng nam khinh nữ, không cho cô ta học đại học, bởi vậy bỏ học đi làm thuê. Hai người không vì vậy mà cắt đứt liên lạc. Từ Thiến Thiến vì Trương Tổng đến Duyệt Thành làm việc, hơn nữa còn thuê một căn nhà. Trương Tổng cuối tuần vẫn ở trong căn nhà cô ta thuê. Mối quan hệ này vẫn duy trì cho đến khi Trương Tổng kết hôn. Nói đến đây, trợ lý Tôn cẩn thận nhìn Tô Kiến Minh, sau đó tiếp tục báo cáo. Từ Thiến Thiến hiện đang độc thân, nhưng cô ta dẫn theo một cô bé tên là Từ Hiểu Kỳ, năm nay 10 tuổi. 10 tuổi, xét nghiệm máu chưa? Tô Kiến Minh kìm nén sự tức giận, đã gửi đi kiểm tra, kết quả xét nghiệm tối nay sẽ có. Chờ kết quả ra lập tức đưa tới đây. Tô Kiến Minh híp mắt, hờ hững nói, tôi nhớ anh trai Trương Lỗi làm việc ở công ty, là công ty mua sắm đúng không? Cách Trương.